Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1284, ta gọi, Đông Phương Bạch Năm Càng, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Mới vào lĩnh Nam, Lâm Bạch cũng không hiểu nổi Đông Tây Nam Bắc, chỉ có thể theo một cái phương hướng, đi thẳng xuống dưới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nửa tháng sau khi, Lâm Bạch đi tới một tòa cổ thành. Trên cửa thành, viết, Hoang Long Thành, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rốt cục nhìn thấy một tòa nhân tộc thành trì, Lâm Bạch mỉm cười, hướng về trong thành đi tới. Đi vào trong thành, Lâm Bạch thường chỉ nghe thấy có võ giả đang thấp giọng thảo luận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 3 tháng sau khi chính là vạn quốc thu đồ đệ đại hội, có người nói chúng ta Hoang Long thành cổ gia chỉ có 3 cái danh ngạch, thật sự là quá ít. Đúng vậy, hắn thành trì, hầu như đều có hơn 20 cái danh ngạch. Đối với chúng ta Hoang Long thành chỉ có cổ gia có 3 cái danh ngạch, mà hắn 10 mấy cái gia tộc 1 cái cũng không có. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cũng khó trách cổ gia đã từng huy hoàng qua, tổ tiên coi như là cường giả xuất hiện lớp lớp, chẳng qua là xuống dốc mà thôi. Hiện tại Hoang Long thành đủ loại gia tộc đều tại cùng cổ gia kéo quan hệ tốt, muốn để cho mình trong nhà tiểu bối, đạt được 1 cái danh ngạch bái nhập lĩnh nam tuyệt thế bên trong tông môn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cũng không phải sao, vạn quốc thu đồ đệ đại hội, đây chính là hội tụ toàn bộ vạn quốc lãnh thổ quốc gia lĩnh nam sở hữu cường đại tông môn, đến lúc đó trong đại hội triển lộ tài giỏi, bị tông môn nhìn chúng, vậy thì đồng nghĩa với là nhất phi trùng thiên. Thông Thiên Kiếm Phái, Thanh Ấn Tông, Thanh Long Đế Quốc, Tô Thị Vương Triều, Triệu Thị Vương Triều, các loại rất nhiều thế lực đều sẽ điều động cao thủ tới tranh đoạt kiệt xuất đệ tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Coi như không có bái nhập trong tông môn, đạt được vương triều hoàng thất lọt mắt xanh, ban thưởng ngươi 1 cái phò mã làm một chút, vậy cũng không tệ a, ha ha, tiểu tử ngươi cũng biết làm phò mã. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch hờ hững đi ở trên đường, bên tai nghe võ giả cũng đang thảo luận sự tình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vạn quốc thu đồ đệ đại hội, đây là lĩnh nam lựa chọn thiên tài thời gian sao? Xem ra ta còn thực sự tới đối. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỗ này thành gọi Hoang Long Thành, nơi đây chỉ có cổ gia có 3 cái danh ngạch, đây cũng quá thiếu a, Lâm Bạch buồn khổ nói đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoang Long Thành cái gì to lớn, bên trong võ giả đạt hơn hàng tỷ đông đúc. Cái này hàng tỷ võ giả bên trong, được bao nhiêu vận sức chờ phát động thiên tài võ đạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhiều như vậy thiên tài võ đạo tới thu hoạch cái này 3 cái danh ngạch, có thể tưởng tượng được đây là cái gì gian nan. Lâm Bạch tiếp tục nghe. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. gocchuyenaudio.com. Cổ gia A, có thể tại Hoang Long Thành sừng sững mấy trăm năm mà bất diệt, không cũng là bởi vì cái này 3 cái danh ngạch nha. Đúng vậy, huống hồ cổ gia thiên tài cũng không ít, nghe nói cổ gia đại tiểu thư đã dán đi ra bố cáo, phải tìm Hoang Long Thành bên trong tối cường kiếm tu, một chỗ tu luyện kiếm đạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây chính là gần kề cổ gia cơ hội tốt nhất a, thật nhiều kiếm tu đều đi cổ gia báo danh. Nếu như vị nào kiếm tu đem vị đại tiểu thư này dạy tốt, nhường cổ gia đại tiểu thư thành công bái nhập lĩnh nam một tòa tuyệt thế bên trong tông môn, nói không chừng cổ gia một cao hứng, liền thưởng 1 cái danh ngạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta muốn là có thể đi giáo cổ gia đại tiểu thư liền tốt. Ha ha, lão Trương, chỉ bằng ngươi điểm này kiếm thuật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta làm sao, ta kiếm thuật cũng là rất mạnh, ha ha ha, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch nghe đến đó, hiếu kỳ nhìn về phía vị kia tự xưng kiếm pháp rất mạnh. Lão Trương, lúc này mới phát hiện, người này toàn thân thô cuồng, khuôn mặt dữ tợn, trên người tản ra cuồng dã khí tức tựa như một đầu giống như dã thú. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch vừa nhìn, thì có một loại nhìn thấy mà giật mình cảm giác. Các hạ không nên luyện kiếm đạo, đến luyện yêu thú đạo a, ha ha. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch hé miệng khẽ cười một tiếng. Sau đó, ánh mắt tránh kinh. Bất quá tất nhiên cổ gia đang tìm kiếm tu cường giả, nếu như có thể thu được cổ gia thu đồ đệ danh ngạch lời nói, cái kia có thể thực sự là một cái đường tắt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu như ta có thể bái nhập thông thiên kiếm phái tốt nhất, vậy ta liền có thể tìm được Diệp Kiếm Quân. Diệp Kiếm Quân, xem ra chúng ta hữu duyên, trước hết từ ngươi bắt đầu đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch xoay chuyển ánh mắt, trong đôi mắt lộ ra một tia sát ý, Lâm Bạch cẩn thận tính toán một phen, nếu như mình không bái nhập thông thiên kiếm phái bên trong lời nói, ngay tại lĩnh nam một cá nhân tán tu cũng không phải không được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể mấu chốt là cứ như vậy, Lâm Bạch liền vô pháp tiếp xúc được lĩnh nam lục quái. Nếu muốn giết bọn hắn, càng là gian nan. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Biện pháp tốt nhất cái kia chính là tiếp cận bọn hắn, hiểu rõ đến bọn hắn nhất cử nhất động, lúc này mới có càng tiện đem nắm đưa bọn họ đánh chết. Vì vậy, Lâm Bạch muốn bái nhập thông thiên kiếm phái, đi tìm Diệp Kiếm Quân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi trước cổ gia, đem danh ngạch này đoạt tới tay lại nói. Lâm Bạch vội vàng kéo lại một cái võ giả, nghe được cổ gia phương hướng, liền cất bước mà đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cổ gia chính là Hoang Long Thành bên trong đệ nhất đại gia tộc. Hoang Long Thành không hề giống hắn thành trì, thực lực hỗn độn. Góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoang Long Thành bên trong, chỉ có cổ gia cái này một cái đại gia tộc hùng bá một thành, mà hắn tiểu gia tộc đều tại cổ gia trước mặt không chịu nổi một kích. Cổ gia mặc dù có thể nhất gia độc đại, cái kia hoàn toàn là bởi vì cổ gia nắm trong tay ba cái vạn quốc lãnh thổ quốc gia thu đồ đệ danh ngạch, đây mới là cổ gia mấy trăm năm bất diệt căn bản. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hình như là bởi vì cổ gia tổ tiên, đã từng ra khỏi một vị dương thần cảnh giới cường giả. Vạn quốc thu đồ đệ đại hội, đối với ra khỏi dương thần cảnh giới cường giả gia chủ, đều là hậu đãi, có thể bởi vì cổ gia đã mấy trăm năm không có võ giả tại vạn quốc lãnh thổ quốc gia thu đồ đệ trong đại hội triển lộ tài giỏi, vì vậy cổ gia danh ngạch cũng từ 20 cái cắt giảm đến 3 cái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu như năm nay vẫn chưa có người nào có thể tại vạn quốc thu đồ đệ trong đại hội giúp cổ gia tranh đấu một chỗ cắm rùi, phỏng chừng 5 năm sau khi cổ gia danh ngạch lại được tại giảm thiểu một cái. Đi tới cổ gia trước cửa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một cái võ giả ngăn lại Lâm Bạch lớn tiếng vấn đạo. Người đến người phương nào? Lâm Bạch cười cười ôm quyền nói rằng. Vị tiểu ca này, nghe nói cổ gia muốn chiêu kiếm đạo cường giả tới giáo cổ gia đại tiểu thư kiếm đạo, tại hạ là báo lại tên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Võ giả này bạch liếc mắt Lâm Bạch, trong mắt tất cả đều là miệt thị, nói rằng. Ngươi, kiếm tu cường giả, Lâm Bạch cười nói, không thể giả được ta kiếm đạo coi như không tệ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Võ giả bất đắc dĩ nói rằng. Huynh đệ a, không phải ta khinh thường ngươi nha, ngươi lừa gạt người cũng nên làm chút đóng gói a. Lâm Bạch buồn bực. Ta nơi nào giống như phiến tử a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Võ giả này nói rằng, nhìn một chút các hạ cái này tôn vinh toàn thân trên dưới không có một chút không giống như là một cái phiến tử. Lâm Bạch cúi đầu vừa nhìn, bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, mấy tháng qua này, Lâm Bạch đều tại hồng hoang giới bên trong xuyên toa, lôi thôi lếch thếch, sợi tóc lộn xộn, toàn thân lôi thôi, cái này xác thực nhìn không giống như là một cái kiếm đạo cường giả đến có dáng vẻ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Võ giả này nhìn ra Lâm Bạch quẫn cảnh, từ tốn nói. Tính một chút ta xem ngươi thật vất vả đến, ta liền cho ngươi một cái cơ hội a, đi theo ta. Chấm, ta có thể nói cho ngươi a, nếu là không được lời nói, liền mau ly khai, bên trong kiếm tu cao thủ thật là rất nhiều rất nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vạn nhất đợi lát nữa chịu đau khổ, hoặc là mất mặt đừng trách lão ca ta không có nhắc nhở ngươi nha. Cái này trông cửa võ giả, nhắc nhở nói rằng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch nhìn lấy võ giả vẫn tính là có điểm hảo tâm, liền cười nói. Yên tâm đi lão ca ta tự mình biết mình. Võ giả cười nói, vậy là tốt rồi, đi theo ta. Góc truyện audio.com